Cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 123, đến tuyến đường hàng hải lớn. Góc truyện audio.com, thật tốt, Hạ Nặc đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, bản thân anh ta không có gì đáng ngại. Dù sao, anh đã là một tên cướp biển với phần thưởng gần 100 triệu nhân dân tệ. Nhưng nếu làm liên lụy đến nhiều người, thì thực sự không thể nói được, nên nói hay không nói cũng không sai biệt lắm. Hạ Nặc cũng tạm thời dừng lại và Á Ngư Lệ Tháp. Đôi mắt nhìn về phía biển, lần này tốc độ dòng chảy nước, so với khi họ lên đã chậm hơn rất nhiều. Độ sóc trên boong tàu cũng giảm hơn rất nhiều. Nhưng mỗi tàu, người lái tàu không lộ ra nửa điểm buông lỏng. Hạ Nặc biết, bởi vì đang leo lên đỉnh núi. Khi dòng chảy ngược đi xuống sông, tốc độ lao xuống rất lớn là một xem xét rất lớn về kiến trúc cũng như kinh nghiệm của tất cả các tàu lái tàu. Gần như mức độ nguy hiểm thậm chí nhiều hơn khi vào. Hiện tại vẫn chưa được nửa hành trình, vẫn phải hoàn toàn cẩn thận. Nhìn về phía sau, khi chiều cao leo lên, tầm nhìn của anh ta ngày càng lớn hơn. Anh ta thậm chí có thể nhìn thấy hai chiếc tàu chiến đã trốn thoát trước đó. Khi anh ta nhìn về phía nam, anh ta nhìn thấy nó trong hoàng hôn, đột nhiên nhận ra nó. Nếu đi về phía nam, sẽ không có gió, nếu đi thẳng, đã có thể đến tuyến đường hàng hải lớn. Tuy nhiên, không có vành đai gió nào nguy hiểm hơn cho anh ta vào lúc này hơn là một vị vua biển khổng lồ với vô số sự hối hả và nhộn nhịp. Không kể đến những tuyến đường hàng hải lớn, ngay cả những nơi có các tuyến đường lớn rất mạnh. Bao nhiêu người dám làm nên kỳ tích vượt qua vành đai này? Tất nhiên, khi Tiểu Lạc lớn lên, có lẽ có thể thử cảm giác bay từ trên xuống. Còn bây giờ, coi như bỏ đi, Hạ Nặc nghi ngờ rằng chiều cao của Tiểu Lạc lên tới 4 hoặc 500 mét. Đó sẽ là một món ăn nhẹ cho một vị vua biển đột nhiên chui ra từ dưới biển với một con đại bàng. Chưa kể, về sức mạnh thể chất của loài chim ngớ ngẩn này. Nó không có khả năng trước đó chờ anh ta từ đảo Phổ Lạc Tư đến Ba Lạp Đế. Anh ta gần như chết đi sống lại. Không có gió, chắc chắn là vậy, nếu không bay chưa được nửa đường đã lao xuống. Mong rằng không bao lâu nữa, ta có thể dựa vào sức mạnh của chính mình để tự do đi vào vành đai không có gió. Hạ Nặc có một tia hy vọng trong mắt, đang nghĩ như vậy, con thuyền bất ngờ lắc lư. Hạ Nặc mất tự chủ, gần như ngã xuống đất, đến khi anh ta bám được vào cột buồm bên cạnh, ngẩng đầu nhìn lên, anh ta thấy rằng bọn họ đã đi qua đỉnh núi, với tốc độ cực nhanh đang lao xuống dưới chân núi. Mẹ nó, thật là thoải mái gió tạo nên những con sóng. Gào thét, tạt vào mặt, lạnh ngắt, Hạ Nặc trên mặt căng thẳng, mái tóc đen dài cột phía sau gần như bay lên, khiến cổ anh ta ngứa ran. Mặc dù vậy, anh ta nhìn ra biển trong hoàng hôn của những ngọn núi ở phía xa. Vẫn không nhịn được cười phá lên, bởi vì, ngay lúc này, anh ta đã đến tuyến đường hàng hải lớn. Trên bầu trời, những đám mây dáng đỏ, dưới biển tràn đầy ánh nắng của mặt trời như thể nó được bao phủ bởi một lớp sợi vàng. Mờ ảo và tuyệt đẹp, loáng thoáng, có thể thấy một ngọn hải đăng cao chót vót trong hoàng hôn này. Đó chính là Song Tử Giáp Á Ngư Lệ Tháp vẫn đứng rất vững chắc trong cơn bão. Không biết có phải hay không là do khả năng trái ác quỷ. Cô ta cho rằng Hạ Nặc không biết, chỉ vào nơi nào đó cười nói. Đến từ tứ hải đội thuyền, hướng dẫn đến ngọn hải đăng, ở Song Tử Giáp tập hợp, theo nhu cầu của họ, đến các đảo của tuyến đường hàng hải lớn bắt đầu từ 7 tuyến. Ta cũng nhìn thấy. Hạ Nặc gật đầu, tuy nhiên, trọng tâm của anh ta không phải là ngọn hải đăng, mà anh ta không ngừng tìm kiếm qua biển dưới núi. Anh ta muốn tìm ra dấu vết của Thị Lạp Bố. Anh ta nhớ rằng trong bụng Thị Lạp Bố, vẫn còn một nhân vật khác, Kho Lạc Tạp Tư, mặc dù nó trông giống như một ông già bình thường mặc một chiếc áo sơ mi hoa. Nhưng trên thực tế, bác sĩ phẫu thuật của tàu trên tàu gốc One Piece Roger. Mặc dù Hạ Nặc trước đây tại biển Đông Trung Quốc đã chứng kiến một thành viên khác của ba cơ trong những tên cướp biển. Nhưng cả hai rất khác nhau. Một người trẻ tuổi là thuyền viên cũ, người kia chỉ là thực tập sinh sau đó tham gia. Bất kể đó là danh tính hay bằng cấp, không thể so sánh được. Anh chàng Ba Cơ đã không theo chứ La Kiệt đến Lạp Phu. Nhưng kho Lạc Lạp Tư nhất định là đã đi qua. Hạ Nặc đột nhiên nhớ ra thứ gì đó khiến anh ta bối rối. Tại sao ông già này, đó cũng là một quản trị viên ngọn hải đăng, người đã an an ổn ổn ở song tử giáp trong nhiều thập kỷ. Đối với những người đàn ông vĩ đại đã tạo dựng tên tuổi của mình trong thế giới cướp biển. Hạ Nặc thực sự khá tò mò. Thật đáng tiếc, suốt quãng đường từ đỉnh núi đến chân núi, Hạ Nặc không thể nhìn thấy bóng dáng của Thị Lạp Bố. Chỉ có thể thở dài tiếc nuối. Vừa đến chân núi, tốc độ dòng nước chậm lại một cách chậm rãi. Á Ngươi Lệ Tháp ngay lập tức ra lệnh cho con tàu chính kéo những cánh buồm lên và ra phía dưới lối ra của ngọn núi. Con tàu buôn phía sau khá kinh nghiệm, không ngần ngại đi theo những cánh buồm, lái tàu ra khỏi lối thoát của biển Hoa Đông, và xếp hàng trên biển. Một lát sau, tất cả các báo cáo thống kê gửi qua mặt sau của thuyền. Á Ngươi Lệ Tháp chỉ liếc qua lại, sau đó nhẹ nhõm, đóng thẻ báo cáo, đối mặt với Hạ Nặc mỉm cười và nói. Tạ ơn Chúa, lần này chúng ta thực sự may mắn, chẳng những không hao tổn một con tàu nào, ngay cả thủy thủ và bảo vệ của tàu. Chỉ sau đó 5 hoặc 6 người thoát khỏi tai nạn, được coi là tỷ lệ tổn thất của rất lạc quan. Tai nạn sao? Hạ Nặc nghe được sững sờ. Sau khi nhìn một chút, chỉ có 9 chiếc tàu. Toàn bộ thương đội có ít nhất 3 hoặc 400 người. Sự trắc trở của những ngọn núi rất lớn. Không phải ai cũng có thể giống anh ta. Cùng một cơn gió có thể đứng trên bong tàu và có thể an toàn. Việc vô tình bị cuốn vào biển là điều bình thường. Trong lòng thoáng mặc niệm tiếc thương những thuyền viên. Nhưng nhìn Á Ngươi Lệ Tháp thực sự là một cách rất an ủi. Hạ Nặc biết, trong trường hợp bình thường, tỷ lệ thương vong của đội tàu bình thường là không ít. Nói không chừng nếu xui xẻo, cả toàn đội bị diệt cũng không chừng. Sau khi nghỉ ngơi, thương đội lại một lần nữa xuất phát. Hạ Nặc đã nghĩ rằng Á Ngươi Lệ Tháp sẽ để thương đội ở lại qua đêm ở song tử giáp. Sau khi nghe cô ta giải thích, thông thường nếu tàu dừng ở đây sẽ rất nguy hiểm. Dù sao, đây là điểm hội tụ của những dòng hải lưu. Vào ban đêm, có những con tàu khác đi xuống từ đỉnh núi. Khả năng xảy ra tai nạn quá cao và thương đội cũng không đủ sức. Do đó, trong khi bầu trời ngày càng tối, hạm đội rời khỏi song tử giáp và hướng đến đích, đảo Đỗ Lỗ, đây là điểm xuất phát ở phía tây của 7 tuyến đường của tuyến đường hàng hải lớn. Đó cũng là tuyến đường được lựa chọn bởi những tên cướp biển của Triết Phổ. Theo Á Ngươi Lệ Tháp, thương đội của họ không có sức mạnh để thâm nhập vào độ sâu của tuyến đường hàng hải lớn. Cái gọi là thương mại khứ hồi. Trên thực tế, nhà ga là những hòn đảo khởi đầu này. Đối với Hạ Nặc, trên thực tế, tuyến đường nào được chọn không quan trọng, vì Đức Lạp Mông gia tộc sẽ đến đảo Đỗ Lỗ. Anh ta có thể chỉ cần chọn tuyến đường ở phía tây. Nếu không được, nó sẽ là một vấn đề lớn. Trên đảo Đỗ Lỗ, anh và thương đội sau khi từ biệt, phải ở một mình thay đổi tuyến đường cũng không kịp. Bóng tối dần dần buông xuống và bầu trời đêm xuất hiện vài ngôi sao mờ nhạt. Không có ánh trăng, tầm nhìn trên biển bị giảm đi rất nhiều. Đó là lý do, cho dù đó là Hạ Nặc hay các thủy thủ trên con tàu cuối cùng, nên không nhận ra rằng, một con thuyền có cờ cướp biển màu đen, không biết từ khi nào bắt đầu đi theo thương đội, cách chương.